Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, kiếm sát đi. Cổ Mộ Hiện, liên tiếp mấy vị đại nhân vật xuất thủ, muốn mạnh mẽ bắt lấy kiếm sát, tất cả mọi người vô cùng có kích động trong lòng, cũng có không cam lòng, bậc này thần binh, ai không muốn chiếm được vào trong tay. Ông kiếm sắt cảm nhận được áp lực, một tiếng run rẩy, từng đạo kiếm khí bổ ra. Cái gì? Tất cả cường giả cường đại công kích, trực tiếp bị đánh phải vỡ nát. Vô luận là cường đại cự long, vẫn là kim quang lóa mắt kim thân, kiếm sắt tựa như vạch phá trang giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay đánh tan bọn họ. Thật cường đại, một chuôi kiếm sắt còn như vậy. Cái kia phá thiên kiếm chủ, có vô thượng đại nhân vật lên tiếng kinh hô, liền hắn đều không thể bình tĩnh, đám người chấn động, đúng vậy a, đây chỉ là một chuôi bội kiếm, lúc này vậy mà thông linh, muốn tìm kiếm chủ nhân của mình, kinh khủng nhất là, vô thượng đại nhân vật lại không thể hàng phục, nếu là phá thiên kiếm chủ xuất thủ, vô thượng đại nhân vật nên làm sao? Các ngươi quá yếu, không muốn phát triển, không cầu mình thân cường đại, chiếm lấy ta lại như thế nào? Nếu là ở tiếp tục như vậy, nhân tộc chắc chắn bị đồ diệt. Muốn ta chủ nhân, năm đó hạng gì vô địch? Y nguyên gặp bất thế đại địch, đánh một trận xong, tung tích không rõ, nếu như hắn tại thế, một ánh mắt cũng đủ để hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Nỗ lực a. Kiếm sắt lơ lửng giữa không trung, thân kiếm ông rung động, ngữ khí lại có mấy phần kích động. Cái gì? Phá thiên kiếm chủ vẫn còn có địch thủ. Phá thiên kiếm chủ đúng là bởi vì cùng đại địch quyết chiến, cho nên biến mất, đám người tâm thần kịch chấn, cũng không có bởi vì kiếm sắt mà nói mà bất luận cái gì tức giận. Nó thật sự có dạng này tư cách, đạp thiên ngoài thành. Tất cả đại nhân vật im lặng, lâm vào thật sâu trong trầm tư, bọn họ danh xưng trước mắt thế giới tuyệt thế cường giả, sừng sững ở đỉnh phong, thậm chí ngay cả phá thiên kiếm chủ binh khí cũng đỡ không nổi. Ai muốn đồ diệt nhân tộc? Phá thiên kiếm chủ lại là với ai đại chiến? Nguyệt Trung Thu tâm thần đại chấn, đồng thời nhớ tới cổ điển bài bên trong, thấy khủng bố hình ảnh. Hai cái này chẳng lẽ có liên quan gì? Tự giải quyết cho tốt a. Thế gian tất cả cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm sắt thanh âm rõ ràng lạnh xuống, tựa hồ là đang hướng người nhóm truyền lại tin tức gì. Nhân loại thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá cực hạn sao? Có vô thượng đại nhân vật mở miệng, kích động hỏi, có lẽ có thể. Ta cảm giác được một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Kiếm sắt vậy mà trả lời vô thượng đại nhân vật. Vấn đề, xin hỏi phá thiên tiền bối đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Không biết, trên thực tế, không có người biết chủ nhân đạt đến cảnh giới nào. Vậy tại sao 10 vạn năm này, cho tới bây giờ không ai có thể đi theo phá thiên tiền bối bước chân? Nghĩ muốn đạt đến chủ nhân thành tựu, thật sự là quá khó khăn, chẳng những phải có tuyệt thế tư, còn muốn có lớn khí vận gia thân. Ta phải đi, nơi này đã không thuộc về chủ nhân cùng ta. Kiếm sắt cuối cùng một thanh âm rơi xuống, nhanh chóng lướt về phía thiên khung, trực tiếp biến mất ở hắc động kia bên trong. Ầm ầm, từ kiếm sắt biến mất sau, thiên khung lại từ từ nhập trung lại, tất cả khôi phục như thường. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, ngày đó, nghe phá thiên kiếm chủ uy danh thời điểm, hắn có lẽ còn đối cường đại không có cái gì khái niệm. Nhưng kiếm sắt vừa ra, quét ngang thiên hạ, liền có thể tưởng tượng phá thiên kiếm chủ đến cùng đã cường đại đến như thế nào trình độ. Nguyệt Trung Thu đối võ đạo càng thêm tràn đầy hướng tới. Thề phải dùng quãng đời còn lại theo đuổi chục cái kia chí cường cảnh giới chí cao. Cổ Mộ mở ra, đột nhiên, không biết là ai cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, nhanh chóng hành động, kiếm sắt nhất định cùng cổ mộ có quan hệ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, kiếm sắt vừa mới rời đi, cổ mộ liền mở ra, có thể thấy được giữa hai bên tất nhiên có một chút liên hệ. Nguyệt Trung Thu không do dự, trực tiếp theo đi lên, cổ mộ mở ra, kinh động toàn thành, chắc hẳn Liệt Thiên bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Nơi này là một thiên đất cằn sỏi đá, giống như là bị đại hỏa đốt cháy qua một dạng, không có một ngọn cỏ, tựu liền trên đất thổ nhưỡng, đều bị đốt thành màu đỏ sậm. Đất cằn sỏi đá cực kỳ rộng lớn, ở nơi này phi thường náo nhiệt đạp thiên cổ thành, nơi này riêng một ngọn cờ, hoang tàn vắng vẻ, cùng thế tục không hợp nhau. Vào lúc đó, bên này rộng lớn hồng sắc thổ địa bên trên, đại địa băng liệt, hiện ra một tòa cổ mộ, có kiếm sắt xuất thế phía trước, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đám người, mật thiết chú ý đến hết thảy chung quanh, hắn thấy được Phùng Thành cùng Hứa Nhu, hai người cũng nhìn thấy hắn, nhưng hắn trực tiếp truyền âm, ngăn trở hai người. Hắn chờ một chút nhìn thấy cực hoang chi địa một đoàn người, tất nhiên sẽ nhận nhau, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu địch nhân xuất hiện. Đạp thiên cổ thành ngọa hổ tàng long, Phùng Thành thực lực dù cho rất mạnh, nhưng là bảo hộ không được hai người, còn dám xuất hiện. Một đạo thanh niên thân ảnh cấp tốc lướt đến, đầu đầy tóc đỏ bay múa, khí thế trương dương bá đạo, sắc bén như đao mắt trong đám người quét tới quét lui, cuối cùng dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Vương Chiến, không ít người liếc mắt một cái liền nhận ra bá đạo thanh niên, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được Vương Chiến cường đại, nhưng hắn không có lùi bước, nhìn thẳng thanh niên trước mắt, hôm nay cho phá thiên tiền bối hiển uy, tỏ vẻ tôn kính. Không giết ngươi, đợi đến cổ mộ sự tình, chính ngươi đến đây lĩnh tội a. Vương Chiến liếc thêm vài lần Nguyệt Trung Thu về sau, đem ánh mắt chuyển tới cổ mộ bên trên, giọng nói vô cùng vì cường thế. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Hắn cũng không có quan tâm quá nhiều Vương Chiến, bởi vì có cái khác mười năm chạy tới, Thiết Vô Tình. Trong đám người có thanh niên xì xào bàn tán, hiển nhiên đối với người này cực kỳ kiêng kỵ. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Thiết Vô Tình thoạt nhìn cũng không có Vương Chiến như vậy buông thả bá đạo, nhưng là không người nào dám dò xét hắn, đặc biệt là hắn trên gương mặt bắt mắt một đạo vết sẹo, đặc biệt để người chú ý, giống như là đã từng bị người bổ ra quá mức sọ một dạng. Tùy theo, lại có không ít cường thế thanh niên xuất hiện, từng cái tinh khí thần bành trướng, đều không kém gì Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình. Bọn họ là Hoàng Triều Thập Kiệt bên trong người sao? Thật cường đại, Nguyệt Trung Thu bên người một thanh niên thấp giọng hỏi. Không phải, Hoàng Triều Thập Kiệt, so với những người này còn cường đại hơn, lúc này cũng đều chưa từng xuất hiện. Một cái biết tình huống thanh niên thấp giọng giải thích, Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, không hổ là tinh anh căn cứ, những người này vô luận tới nơi nào, đều có thể được xưng là thiên tài, không có người sẽ phản đối, nhưng làm hắn thất vọng là, vẫn không có nhìn thấy cực hoang chi địa một đoàn người. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nơi đây đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ không có khả năng không biết. Âm âm, đang tại Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ thời điểm, có người trực tiếp động thủ, muốn oanh mở cổ mộ đại môn. Bang, cổ mộ nhẹ nhàng chấn động, đạo kia cuồng mãnh công kích, lại chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư, y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đám người giật mình, mới vừa xuất thủ chính là một cái đại giáo cường giả. Hắn đều không công mà lui, có thể thấy được cổ mộ trình độ chắc chắn. Oanh, đang tại đám người sợ hãi thán phục lúc, một cái đại thủ trực tiếp đánh vào cổ điển đại môn bên trên. Két, đám người run lên, đây tuyệt đối là vô thượng đại nhân vật xuất thủ. Không biết bọn họ giấu ở nơi nào, thế nhưng làm cho người hít thở không thông khủng bố chấn động. Tuyệt không phải người bình thường có thể phát ra, có hiệu quả, có người lên tiếng kinh hô. Đám người nhìn tới, chỉ thấy cái kia cổ điển đại môn bên trên xuất hiện hơi vết rạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.